Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, xử trí. Hắc Nha Chư mặc dù thực lực không mạnh, nhưng giàu gì cũng là ma thú. Cứ như vậy tới lui lui một trận quẳng vẫn là quăng không chết. Bất quá có thể hay không sống không bằng chết liền không có người biết. Ở đây đại đa số người hoa màu đều bị khác biệt trình độ phá hư. Lúc này gặp Cam Cốc Vũ giáo huấn những này Hắc Nha Chư. Mặc dù vô ý thức cảm thấy có chút đau, nhưng trong lòng âm thầm thống khoái lại là không thể thiếu. Nhưng giới luật trưởng lão cùng Hy Tia bọn người lúc này lại không có cái gì hảo thống khoái. Ngược lại còn cảm thấy có chút kinh hãi. Một cái nhị giai ma pháp sư mà thôi. Thế mà một cá nhân một mình xử lý nhiều như vậy Hắc Nha Chư. Lúc này các nàng đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Nhất thời cũng không biết nên kết cuộc như thế nào. Phái phái cũng nhìn ra các nàng quẫn bách. Lại là không quên tiếp tục hướng trên vết thương sát muối. Xem ra giới luật trưởng lão ngài cũng đồng ý. Tiểu Cốc Vũ tại nơi này mảnh đất này có chút không ổn a. Vậy ta liền có chút hiếu kỳ. Hy Tia tỷ ngươi lúc đó nhất định phải tương giá bên trong phân phối cho Tiểu Cốc Vũ. Đến cùng là vì cái gì đây? Vì cái gì? Xú nha đầu ngươi biết rõ còn cố hỏi đúng không? Hy Tia khi nào nhận qua loại này khí? Huống chi còn là phái phái cho nàng nói xấu. Lúc ấy liền chuẩn bị bạo tẩu. Lại bị Lộ Lộ cùng An Mét kịp thời giữ chặt. Bình thường mấy người khi dễ một chút phái phái không quan trọng. Nhưng hiện tại tình huống này có chút mẫn cảm a, cũng không thể làm loạn. Ồ, mảnh đất này là Hy Tiêng ngươi làm chủ phân phối. Giới luật trưởng lão trầm tư thật lâu. Tạm thời nghĩ không ra những biện pháp khác. Đành phải kiên trì hỏi. Hy Tiêng nghe xong giới luật trưởng lão một hơi này. Rõ ràng là muốn nàng một trận này nhận thua a. Trong lúc nhất thời nàng buồn từ đó đến. Để tốt mấy hơi thở cái này mới nói ra. Là, ta nhất thời chủ quan. Để hắn ở đây khai khẩn ruộng đồng. Không ngờ tạo thành bộ này cục diện. Tuy là chủ quan, nhưng tạo thành tổn thất đã không thể vãn hồi. Ngươi, giới luật trưởng lão thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Do dự một lát vẫn là nói. Về trước ngươi chỗ ở hối lỗi. Không được tùy ý đi ra ngoài. Đợi trưởng lão hội sau khi thương nghị. Lại đối ngươi tiến hành xử trí. Ngoặc kép chấm chấm. Là, Hy Tia cảm giác thân thể không còn. Chân mềm nhũn liền muốn tê liệt ngã xuống. Bị Lộ Lộ cùng An Mét hai người vội vàng đỡ lấy. Theo lão thân nhìn, liền không có cái này cần thiết a. Ngay tại Lộ Lộ cùng An Mét chuẩn bị đỡ Hy Tia trở về thời điểm. Một thanh âm truyền đến. Đám người đối thanh âm này đều rất quen thuộc. Liền vội vàng xoay người vọt tới người hành lễ. Đại tế ti, giới luật trưởng lão run lên trong lòng. Ám đạo muốn hỏng việc. Ai đều biết, đại tế ti luôn luôn là rất che chở thiên vị phái phái. Lúc này nàng đến, tự nhiên là vì phái phái chỗ dựa tới. Giới luật trưởng lão lúc đầu dự định kéo dài thời gian. Sau đó tự mình cùng chúng trưởng lão nhiều câu thông. Đối Hy Tia hơi thi tiểu trừng phạt là đủ. Nhưng một câu kia, không có cái này tất yếu, là có ý gì? Chẳng lẽ đại tế ti là chuẩn bị ngay tại nơi này chuyên quyền độc đoán? Xử trí Hy Tia à? Nghĩ đến nơi này, giới luật trưởng lão diện sắc canh ra âm trầm. Đại tế ti nãi, cùng giới luật trưởng lão tương phản. Phái phái này thì kiểm bên trên lại là cảnh xuân tươi đẹp. Ngọt ngào kêu một tiếng. Nhưng nàng chưa kịp tiếp tục mở miệng. Đại tế ti liền ra hiệu để nàng an tâm chớ vội. Chuyện đã xảy ra. Lão thân đại khái cũng biết. Đại tế ti mỉm cười hướng đám người gật gật đầu. Nhưng lại không có nhìn Hy Tia một chút. Mà là đi tới Cam Cốc Vũ bên người. Lúc này Cam Cốc Vũ đã từ Hắc Nha Chư trên lưng đứng lên. Cung kính thi lễ, đại tế ti, hảo tốt, tốt hài tử, đại tế ti cười vỗ bờ vai của hắn, nhưng lại nhìn xem những cái kia vô cùng đáng thương Hắc Nha Chư hỏi nói. Liền xem như trà đạp ngươi hoa màu ma thú, dạng này tra tấn cũng nên có dáng vóc a, ngươi là chuẩn bị đưa chúng nó đuổi tiến sát tiệt a. Ở đây có mấy cái cơ linh một chút váy rơm mỹ nữ. Nghe được đại tế ti. trong lòng hơi động. Nếu như nói đại tế ti khuyên Cam Cốc Vũ không cần tiếp tục tra tấn những này Hắc Nha Chư, trực tiếp cho chúng nó một thống khoái, kia lại tương đối phù hợp logic. Nhưng một câu nói sau cùng này liền hỏi được có chút ý vị sâu xa. Ngươi là chuẩn bị đưa chúng nó đuổi tận sát tuyệt a? Là bọn chúng, vẫn là các nàng đâu? Cam Cốc Vũ cười cười. Bất quá là chút xúc sinh, toàn bằng đại tế ti xử lý đi. Phốc, trong đám người, đột nhiên xuất hiện mịt mờ tiếng cười. Đại tế ti nhìn Cam Cốc Vũ một chút, trên mặt hòa ái dáng tươi cười vẫn như cũ không thay đổi. Theo lão thân nhìn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng như thế nào? Phái phái một bắt đầu cũng không có nghe được hai người trong lúc nói chuyện với nhau hai ý nghĩa. Thẳng đến có người cười ra tiếng về sau, nghĩ lại phía dưới cũng cấp tốc hiểu rõ ra. Cố nén ý cười sau khi, nàng cũng nghĩ nhìn Cam Cốc Vũ sẽ như thế nào ứng đối. Liền lôi kéo Lâm Lâm đứng ở một bên không lên tiếng nữa. Không nghĩ tới, Cam Cốc Vũ thế mà rất sảng khoái hàng vỉa hè tay nói. Không có vấn đề a, đều nói toàn bằng ngài phát lạc. Phái phái lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói. Gia hỏa này, lúc nào như thế tốt nói chuyện, không phải là sợ đi. Bất quá nàng nghĩ lại, nếu là đại tế ti nãi nãi biện hộ cho, đến đây dừng tay nàng cũng không có gì không hài lòng. Mà đại tế ti lại chỉ là mỉm cười, không hề động, cũng không có nói chuyện. Bất quá, ta còn là có một điều kiện. Quả nhiên, Cam Cốc Vũ tiếp tục nói, những cái kia bị ma dây leo quấn quanh cầm cố lại Hắc Nha Chư cũng không có bị buông ra. Hắn vung tay lên, nguyên bản bị hắn ngồi tại dưới mông đầu kia tam giai Hắc Nha Chư chung quanh. Một vòng thổ nhưỡng liên tục lật qua lật lại, tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Cam Cốc Vũ trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh sáng màu đen hạt nhỏ. Bị hắn đều đều địa rơi tại cái này vòng mới cày tốt thổ nhưỡng bên trong. Tại cuối cùng vì đó đắp lên một tầng mỏng thổ, dội lên nước về sau, Cam Cốc Vũ duỗi hạ eo, nói ra, ai đến giúp đỡ, vẫn là vạn vật sinh trưởng. Đại tế ti nhìn về phía giới luật trưởng lão, giới luật trưởng lão nhìn về phía Hy Tia, Hy Tia cắn răng đi ra, thở nhẹ thở ra một hơi, chuyên tâm ngâm sướng lên chú ngữ. Rất nhanh, vây quanh đầu kia tam giai Hắc Nha Chư, một vòng xanh nhạt mầm non phá đất mà lên, chỉ chốc lát sau liền trưởng thành một vòng bụi cây. Bụi cây rất nhanh liền dài đến một người cao, tỉ mỉ cành lá tướng Hắc Nha Chư vây ở trung ương. Trên nhánh cây còn mọc ra rất nhiều đâm, đám người chỉ có thể thông qua một chút khe hở nhìn thấy Lý Diện vẫn như cũ bị ma dây leo chăm chú trói buộc Hắc Nha Chư. Rất nhanh mọi người liền phát hiện, cái này thực vật nhưng không tính là cái gì bụi cây, mà là một loại hàng thật giá thật cây cối, bởi vì nó vẫn còn tiếp tục hướng lên sinh trưởng. Mắt thấy cái này thực vật càng dài càng cao, Cam Cốc Vũ liền vội vàng tiến lên, quơ lấy nhánh kéo cực nhanh đem nó đỉnh nhánh cây cắt xong. Bị đánh đỉnh thực vật cành lần nữa bộc phát thức địa sinh trưởng. Tại Cam Cốc Vũ tu bổ phía dưới biến thành lớp kín thực vật tường. Đến lúc này, cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra Cam Cốc Vũ ý đồ. Rõ ràng là muốn đem Hắc Nha Chư khốn tại Lý Diện. Nhưng không có mấy cá nhân sẽ đối với hắn cái này cách làm ôm có lòng tin. Bởi vì Hắc Nha Chư một đôi răng nanh, ngay cả tường đất đều có thể ủi sập. Huống chi chỉ là một chút có gai thực vật. Đừng bị người ta cho gặm cũng không tệ rồi. Hy Tia trong lòng tự nhiên cũng là xem thường. Nhưng Cam Cốc Vũ lại một mực ra hiệu nàng không nên chúng dừng thi pháp. Nàng bị tức giận làm theo. Trong lòng hận không thể những thực vật kia mau mau sinh trưởng, đâm chết cái kia né tránh không kịp ra hỏa. Đương nhiên, kết quả cuối cùng khẳng định sẽ để cho Hy Tia thất vọng. Thẳng đến những thực vật này mở ra màu trắng Hana, lại kết xuất từng chuỗi màu đỏ quả nhỏ. Bình yên vô sự Cam Cốc Vũ liền ra hiệu nàng dừng ở đây rồi. Cam Cốc Vũ đi trở về đến đại tế ti bên người. Mỉm cười, nếu là xúc sinh này năng trốn tới, vậy ta đương nhiên sẽ không lại làm khó nó. Một cái búng tay về sau, tất cả ma dây leo khô héo biến mất. Những cái kia bị trà đạp đã lâu Hắc Nha Chư khập khiễng địa hốt hoảng mà chạy. Biến mất tại nơi xa. Không có ai để ý bọn chúng. Bao quát Cam Cốc Vũ ở bên trong, ánh mắt mọi người đều bị xa lạ kia thực vật hình thành tường vây hấp dẫn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.